Chương 493, hệ thống nạ mẹ nhiệm vụ. Mừng như điên vợ ghệ tạ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy vợ ghệ tạ bộ dáng này, vẫn suy tư một chút có muốn tiếp tục hay không thả ra kế tiếp phó bản. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là buông tha. Từ trong kỳ đến hậu kỳ, vợ ghệ tạ từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái vai phụ, bất luận hắn biết bao cố gắng, vĩnh viễn đều là bị Son Gỗ Củ hào quang đẻ. Nói thật, vẫn thật là có chút ít bội phục lực ý chí của vợ ghệ tạ. Tại thất bại nhiều lần như vậy sau, hắn lại còn một mực kiên trì liều mạng rèn luyện đến cả đời, nếu như là người bình thường phòng trường sớm liền buông tha rồi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, thật sự là không tưởng tượng nổi, Son Gỗ Củ vốn là chẳng qua là một người bình thường hạ đẳng người xài giản, vì sao lại biến thành, trở nên cường đại như vậy à? Cảm giác hắn so tên đầu chọc kia còn muốn biến thái à? Mỹ xạ cả hỡ, chỉ có thể nói là đại vũ trụ ý chí, lại cộng thêm chân hỷ ổn vật chính hào quang đi. Bất quá cái đó vở ghệ tạ nhìn lấy thật đáng thương à, khó trách bị mới vừa vào bảy thời điểm bị kêu là tháp bi kịch, cuộc đời của hắn thật sự là một cái bi kịch nha sở cắt lệ đẹp ái, vậy đại khái liền là chỗ kinh khủng của thiên tài chân chính đi. Tại gồ cụ loại quái vật không cách nào dùng lẽ thường giải thích này trước mặt, vị hoàng tử sái dạ này đại khái cũng không mặt lại tự xưng thiên tài đi. Vở ghệ tạ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, này này. Vợ ghệ ta ngươi cũng không cần như vậy thì mất tự tin a, thật ra thì ngươi chính là có cơ hội áp đảo Son Gỗ Củ đấy, ít nhất ngươi bây giờ liền mạnh hơn hắn á. Vợ ghệ ta, vậy thì có tác dụng gì a? Cái tên này quả thật là chính là yêu quái, không cần bao lâu hắn khẳng định liền sẽ đuổi theo tới a. Xem một chút trong phó bản hắn thăng cấp tốc độ đi, ta căn bản là không có cách cùng hắn so nha. Phía trên có người nói không sai, cái này cả rốt mới thật sự là thiên tài, lại biết mình cố gắng thế nào đều vô dụng sao? Vợ ghệ tạ nhất thời đều từ bỏ chống lại rồi. Hắn lúc này, một mặt sinh không thể yêu đuẩn, ha ha, nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường, ngươi khả năng thật sự không cản nổi Son Gỗ Củ. Nhưng là ngươi bây giờ, nhưng là tiến vào cái bẫy này, có hệ thống trợ giúp tình huống liền không giống nhau lắm. Vợ ghệ tạ, hệ thống cái này có thể có ích lợi gì? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, vân vân, nhân viên quản lý, ngươi muốn nói. Chẳng lẽ chính là thẻ thăng cấp năng lực y ho, phản ứng của Diệp Cả thật đúng là nhanh, thoang cái liền đoán được, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, vẫn trực tiếp trả lời, vẫn, không sai, chính là thẻ thăng cấp năng lực, các vị người mới đều nghe cho kỹ, chúng ta trong cái bầy này, thông qua kiếm lấy điểm tích lũy, liền có thể rút ra đủ loại phần thưởng, mà trong những phần thưởng này, tồn tại một loại thẻ, sử dụng sau có thể trực tiếp thăng cấp chính mình một loại năng lực vẫn. Nếu như vợ ghệ tạ sử dụng loại thẻ này, có rất cao xác suất liền có thể trực tiếp thăng cấp làm người siêu xài giả tiếp tục sử dụng, thậm chí có thể trở thành Super xài giản 2, Super xài giản 3, căn bản là không cần tu luyện. Nghe lời này một cái, vợ ghệ tạ đầu tiên là khó tin, sau đó trong lòng nhất thời xông ra một cổ mừng như điên. Vợ ghệ tạ, nhân viên quản lý ngươi không có nói cười sao? Thật sự có phương tiện như vậy đạo cụ ẩn. Ha ha, dĩ nhiên á, chỉ cần ngươi có thật nhiều thẻ thăng cấp năng lực, mà cờ kê Son Gỗ Củ tốc độ tu luyện thật là nhanh, cũng không cản nổi, có thể trong nháy mắt thăng cấp ngươi. Hơn nữa, trừ sử dụng thẻ ở ngoài, ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện á. Hai người này gia tăng sau, Son Gỗ Củ tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp ngươi đấy. Vở ghệ tả mặc dù tại Xeo game thời kỳ rơi vào thung lũng, nhưng đã đến Ngọc Rồng hậu kỳ, hắn vẫn là tương đối lợi hại đấy, ít nhất đạt tới màu xanh da trời người siêu sái dạ cảnh giới, trừ Son Gỗ Củ ở ngoài cũng chỉ có vở ghệ tạ rồi. Mà tại Xẻo Game thời kỳ rực rỡ hào quang Son Gỗ Hạn, hậu kỳ đã hoàn toàn hoang phế chính mình tu hành, thực lực căn bản là không có gì tiến bộ. Như vậy có thể thấy, vở ghệ tạ thiên phú mặc dù không bằng Son Gỗ Củ, nhưng là kém cũng không xa. Tại trên cơ sở này, lại cộng thêm thẻ thăng cấp năng lực cái này kiếp mã, hắn ngăn trả nở Son Gỗ Củ độ khả thi còn là rất cao. Nhưng ngay ta y vở ghệ tạ kinh hỉ vô cùng, ảo tưởng trở thành vô địch người siêu sái dạ, đem cả rốt, xeo cái gì toàn bộ đánh bại thời điểm. Lại có người bỗng nhiên đối với hắn tới xuống một chậu nước lạnh, nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha, ta không có tranh cãi ý tứ. Chỉ là muốn nói rút ra thẻ thăng cấp năng lực thật sự không có đơn giản như vậy a, ta vì trở nên mạnh mẽ cũng đi qua không ít lần thế giới dị thứ nguyên. Nhưng là có lúc quất lên 10 lần cũng chưa chắc rút ra cho ra loại thẻ này, làm cho ta hiện tại cũng nhanh mất lòng tin. Tác giả độc nhãn, a, ta cũng phát hiện loại vấn đề này. Cái hệ thống này quất chúng chân quý đạo cụ xác suất thật sự là quá thấp, mà vận khí của ta, đại khái đã tại đem bật sổ sổ củ hạ kỳ cường hóa đến cực hạn thời điểm đều dùng hết rồi. Gần đây ta xài mấy trăm ngàn điểm tích lũy, rút được tất cả đều là đủ loại nước thuốc siêu S nữ vương. Ha ha ha, các ngươi những thứ này không phải là tây, lần trước ta chỉ tốn 80.000 điểm tích lũy, liền rút ra một tấm, hiện tại ta chỉ cần lại rút ra hai tấm, liền có thể đem ta mạ hạ bạt mở ạ tăng lên tới trung cấp A đến. Lúc đó, các ngươi liền có thể thấy được ta có thể đem thời gian và không gian toàn bộ đông lại cả mù tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đáng ghét vận khí của ngươi tại sao tốt như vậy, đánh ngã Âu Hoàng ta có thể nhìn thấy tử vong. A a a, ta cũng muốn cường hóa trực tử ma nhãn của ta a, nhưng là ta một lần thẻ thăng cấp năng lực đều không có rút được qua a, toạt mỉ xạ cả ớ. Không phải đâu, còn có như vậy không phải là ngươi cũng quá khoa trương đi. Ho ho, nhìn đến đây, vẫn yên lặng mà nhìn mình một chút không gian hệ thống, chỉ thấy 6 cái thẻ thăng cấp năng lực, lặng lặng nằm tại không gian trong góc hít. Loại sự tình này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không kéo cừu hận kéo thật lợi hại nhất định sẽ bị quần viên quần công. Một bên hạ quyết tâm như thế, còn một bên cảm giác than mình Âu Hoàng thuộc tính đáng sợ, hắn thậm chí cũng không có đặc biệt chú ý, chậm rãi lại có thể cũng đã góp nhặt như vậy nhiều thẻ thăng cấp mà vở ghệ tạ nghe được tin tức này, phảng phất thoáng cái theo thiên đường ngã vào trong địa ngục vở ghệ tạ. Sao tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta nhất định phải sống ở cả cạ ruột dưới bóng tối sao, thật vất vả mới có một tia hy vọng, kết quả thoáng cái lại biến thành tuyệt vọng, vở ghệ tạ mặt đầy đờ đẫn. Cảm thấy nhân sinh của mình thật là quá bi kịch đã ở nơi này cái hoàn toàn u ám, âm thanh của hệ thống đỗng nhiên vang lên, bởi vì thế giới giờ dạ gổng bản thay đổi, bản hệ thống chính thức tuyên bố hạng thứ nhất nhiệm vụ tiêu diệt nạ mẹ phở y hệ dạ tham dự quần viên hoàn thành nhiệm vụ sau, đều có thể lấy được một tấm nhiệm vụ thẻ thăng cấp. Cái gì, nghe được cái thông báo này, trên mặt vở ghệ tạ nhất thời xông ra không thể tin vẻ mừng rỡ như điên.